Mà Thế Đại trở về. Chương 1663, Hội đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào Thị Viện nghiên cứu nội bộ dung chuyển làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Tào Xuân Huy bỗng nhiên rơi đài không hề có điểm báo trước. Hồ Mộng Hạo phía trên vị càng thoáng cái làm cho cả viện nghiên cứu đều bầu không khí vi diệu. Liền Hồ Mộng Hạo chính mình cũng thoáng cái không thể kịp phản ứng. Bọn họ vất vả thời gian dài như vậy chuẩn bị. Vậy mà dựa vào một lần tại La Kiệt trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Liền trực tiếp để tòa này viện nghiên cứu đổi chủ. Có thể dù là Hồ Mộng Hạo lên làm mới viện trưởng. Có thể triệt để trưởng khống tất cả nghiên cứu hạng mục. Nhưng vẫn là phát hiện không cách nào rời đi nơi này. La Kiệt cũng không có đem tòa này viện nghiên cứu toàn bộ hạn quyền giao cho Hồ Mộng Hạo. Mà chính là dùng một loại phương thức khác đem những nhân viên nghiên cứu này. Từ trên xuống dưới toàn thể giam lỏng ở chỗ này. Tuy nói so trước đó tự do rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ ngăn cách. Tòa này viện nghiên cứu tất cả cửa ra vào. Đều bị thần bí gia tộc người giam khống. Tất cả nghiên cứu đồ vật nơi phát ra cũng bị chặt đứt. Lại La Kiệt phái tới người trưởng quản. Mắt thấy hy vọng xuất hiện lại nhanh chóng sụp đổ. Hồ Mộng Hạo có chút bất đắc dĩ. Vẫn là ra không được. Tình huống bên ngoài đến tột cùng như thế nào cũng không biết. Mấy tên nanh sói ám bộ thành viên tụ tập cùng một chỗ. Lẫn nhau liếc mắt một cái sau cũng đều trầm mặc không nói. Một bên Sở Vân Thiên từ La Kiệt bọn người sau khi rời đi vẫn không có lên tiếng. Lúc này hắn nhìn lấy những người trước mắt này. Ngẫm lại có chút khẩn trương hỏi. Ta có một việc muốn xác nhận. Hồ Mộng Hạo lấy lại tinh thần. Hướng về Sở Vân Thiên gật đầu. Trước đó nhờ có ngươi hỗ trợ. Có cái gì muốn hỏi ngươi cứ nói đi. Ta biết nhất định chi tiết cáo chi. Ta cũng là theo ngươi lời nói bỗng nhiên nghĩ đến mà thôi. Sở Vân Thiên khoát khoát tay. Sau đó thần sắc chân thành nói. Ta muốn biết. Nanh sói cái kia Sở Hàm. Hồ Mộng Hạo nhìn mấy tên nanh sói ám bộ thành viên liếc một chút. Sau đó hướng về Sở Vân Thiên thận trọng gật đầu. Cũng là con của ngươi. Quảng cáo. Làm suy đoán biến thành sự thật. Sở Vân Thiên bỗng nhiên thân thể một trận. Một cỗ cuồng hỉ tâm tình tự nhiên sinh ra. Hắn bị Tào Xuân Huy khống chế 2 năm. Một mực lo lắng vợ con tình huống. Liền sống hay chết cũng không biết. Hắn thời gian dài như vậy chỗ lấy có thể kiên trì nổi. Cũng là trong lòng còn có một chút hy vọng. Nhưng hắn không nghĩ tới con trai mình chẳng những không có tại tận thế bên trong chết đi. Thậm chí còn là nhất phương bá chủ. Theo La Kiệt cùng Tào Xuân Huy trong khẩu khí không khó nghe ra. Sở Hàm đã cường đại đến khiến cái này người nhức đầu không thôi. Nhi tử ta hắn. Sở Vân Thiên kích động mở miệng. Có vô số vấn đề muốn hỏi. Lại một lát không biết như thế nào đặt câu hỏi. Ám bộ người nói xuống đi. Hồ Mộng Hạo quay đầu nhìn về phía cái kia mấy tên thành viên. Nói, ta cũng rất muốn biết về sau Sở Hàm lại làm qua cái gì. Một tên ám bộ thành viên trung quy trung củ đi lên trước. Vốn là kính thi lễ. Sau đó nói, chúng ta cũng bị ngăn cách ngoại giới thời gian không ngắn. Chỉ có thể cáo chi tiến đến trước gần nhất tình huống. Sở Hàm trưởng quan vẫn là hoa hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng. Nanh sói khu vực đã cải tạo thành thuần căn cứ quân sự. An La trong thành phố Zombie toàn bộ thanh trừ sau đổi tên là An La Thành. Người sống sót đã từng nhóm vào ở Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành vẫn là trung tâm giải trí. Là nanh sói trọng yếu nhất nguồn kinh tế địa. Nanh sói chiến đoàn phát triển đã thành thục. Các đội ngũ phong cách rõ ràng. Tam chiến đội trên đời này danh khí rất lớn. Nanh sói chiến đoàn cũng được vinh dự hoa hạ đệ nhất chiến đoàn. Nói tên kia ám bộ thành viên một trận. Chợt nhớ tới cái gì nói. Đúng, trọng yếu nhất một điểm cần cáo chi Sở Thúc. Trừ con trai của ngài là nổi tiếng thiên hạ tướng quân bên ngoài. Ngài thê tử cũng hết thảy mạnh khỏe. Hơn nữa là nanh sói nghiên cứu bộ viện trưởng. Tân nhân loại giác tỉnh thuốc cùng cấp bậc tăng lên thuốc. Viên Hy Diệp viện trưởng đều là chủ yếu phát triển nghiên cứu người. Sở Vân Thiên hai mắt bên trong thần sắc mang theo đại hỷ. Kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. nhìn đến Sở Vân Thiên thần sắc, Hồ Mộng Hạo nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Không thể không nói con của ngươi Sở Hàm thật là một cái xảo trá tiểu nhân. Kể từ khi biết ngươi bị giam ở chỗ này về sau, quả thực không chỗ không dùng hết sức tìm các loại biện pháp phái người trà trộn vào đến. Ngay cả ta đều bị hắn hốt du tới. Ngẩn ngơ cũng là thời gian dài như vậy. Nhân sinh đều lãng phí. Lần này nói vừa đến, Sở Vân Thiên hơi kinh ngạc. Ngươi là cố ý bị Tào Xuân Huy cầm tù ở chỗ này. Đúng vậy a, ta vốn là đã thoát đi. Hết lần này tới lần khác tại một bước cuối cùng tức đem thành công thời điểm. Sở Hàm ra hiện ở trước mặt ta. Hồ Mộng Hạo nhớ lại cùng Sở Hàm duy nhất một lần gặp gỡ. Lần nữa tuôn ra ra hối hận tâm tình. Bất đắc dĩ chỉ bên cạnh mấy cái có người nói. Đây đều là nanh sói ám bộ thành viên. Chuyên môn trà trộn vào tới cứu ngươi. Nói thật ta còn thực sự là hâm mộ phụ tử các ngươi chi ở giữa quan hệ. Có thể làm đến bước này người thực sự không nhiều. Ngươi cũng rõ ràng nơi này muốn trà trộn vào đến khó khăn thế nào. Sở Vân Thiên chấn kinh nhìn lấy trước mắt mấy tên người trẻ tuổi. Những người này gương mặt hắn đều rất quen thuộc. Có nghiên cứu nhân viên cũng có nhân viên vệ sinh. Phụ trách cái dạng gì công tác đều có. Cũng không biết từ khi nào những người này thì thường xuyên hội xuất hiện tại hắn chung quanh. Trước kia Sở Vân Thiên không nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ biết thật tướng về sau. Liền thuận tiện minh bạch cuối cùng nguyên nhân. Những người này dùng hết thủ đoạn tới gần hắn. Lúc thường xuất hiện tại hắn phụ cận. Đều là vì bảo hộ. Thật sự là vất vả các ngươi. Sở Vân Thiên cảm động nói. Hồ Mộng Hạo lúc này cũng có chút hiếu kỳ. Hỏi. Sở Hàm còn có lời gì để cho các ngươi cáo chi sao? Ám bộ thành viên dùng cực giản lời nói mở miệng nói. Trưởng quan chỉ làm cho hai vị gặp đến bất kỳ sự tình đều lấy bảo mệnh làm đầu. Hắn sự tình có thể mặc kệ thì mặc kệ. Chờ đợi thời cơ. Hồ Mộng Hạo không ngạc nhiên chút nào. Gật gật đầu sau tiếp tục nói. Mấy người các ngươi trà trộn vào đến. Nanh sói ám bộ nỗ lực không nhỏ đại giới a, ám bộ thành viên đều sững sờ. Người cầm đầu kia đắng chát cười một tiếng. Hồi đáp, Tào thị viện nghiên cứu là chúng ta gặp phải khó khăn nhất công địa phương rách nát. Chỗ hoa tiền tài liền không nói. Căn bản chính là cái không đáy. Đến cùng tiêu bao nhiêu đều không đi thống kê. Ám bộ nếm thử vô số loại phương pháp. Cuối cùng bố trí mấy cái thói quen mới thành công. Quảng cáo. Mặc dù biết khó khăn, nhưng Hồ Mộng Hạo cùng Sở Vân Thiên cũng không nghĩ tới hội nghiêm trọng như vậy. Có hy sinh sao? Hồ Mộng Hạo giải nanh sói nội bộ cơ chế. Nhịn không được hỏi, cái kia mấy tên ám bộ thành viên dẫn đầu gật gật đầu. Tham dự nhiệm vụ lần này ám bộ thành viên nhân số vì 500 người. Cuối cùng tiến đến chỉ chúng ta 7 cái. Đột nhiên nghe nói đếm một lần chữ. Hồ Mộng Hạo cùng Sở Vân Thiên đều chấn động vô cùng. Thân thể không khỏi cứng ngắc lên. Người khác, đều, Sở Vân Thiên thanh âm có chút phát run. Đều chết, thật lâu an tĩnh trong phòng lan tràn. Trong lúc nhất thời đều không người nói chuyện. Nặng nề áp lực càng chen chúc mà tới. Cũng để cho Hồ Mộng Hạo cùng Sở Vân Thiên đều rất cảm thấy áp lực. Riêng là Sở Vân Thiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm vì cứu hắn ra ngoài. Không tiếc vận dụng lớn như thế đại giới. Nanh sói ám bộ là một cái dạng gì tổ chức hắn cũng không giải. Nhưng có thể lẫn vào cái này kín không kẽ hở viện nghiên cứu bên trong. Có thể thấy được cái ngành này năng lực mạnh bao nhiêu. Nhưng lại vì cứu hắn một người. Mà thoáng cái hy sinh nhiều người như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.